Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đường Lãnh Phong ngồi bên giường điềm đạm trả lời. Ừ. Hoàng Phù Lâm gật đầu rồi quay sang nhìn đứa bé nhỏ nhắn trong tay. Vũ Lam nhíu mày mở mắt, mùi thuốc khử trùng khắp nơi. Đây là bệnh viện. Phải rồi, lúc vừa hạ sinh đứa bé xong, cô quá mệt nên đã ngất đi. Đưa tay tìm kiếm hai sinh linh nhỏ bé ấy, cô mới phát hiện ra không có bên cạnh. Vũ Lam cố gượng dậy. Cạch. Tiếng mở cửa phát ra, Lãnh Phong vội chạy đến đặt hai bảo vật trong tay lên giường. Em còn mệt sao, lại ngồi dậy. Đứa bé. Nó ở đây. Anh đưa cô xem cặp song sinh đáng yêu. Vũ Lam đưa tay bế một đứa lên, ôm vào lòng, hình hài nhỏ bé kia vừa ấm áp lại rất mịn màng. Nước mắt cô lại trực rơi, niềm hạnh phúc khi có một gia đình lần đầu tiên cô có thể cảm nhận được. Lãnh Phong khẽ mỉm cười, lau đi những dòng nước mắt đang lan dài. Anh có đặt tên cho con, rồi em nghe xem có được không? Vâng. Con trai là Khả Minh, nghĩa là thông minh, lanh lợi. Con gái là Đường Khả Du, nghĩa là tự do, khoái lạc. Đẹp lắm, rất có ý nghĩa. Vũ Lam híp mắt cười, anh cúi người hôn lên môi cô. Đợi khi nào em hết mệt, chúng ta sẽ về nhà. Vâng. Lam Lam. Lãnh Phong vuốt tóc cô, dịu dàng nhìn khuôn mặt trắng nộn, xen chút xanh xao, giọng nói trầm, thấy khẽ vang lên. Cảm ơn em. Vì chuyện gì? Cô ngạc nhiên hỏi. Vì em đã sinh cho anh hai bảo bối khỏe mạnh, và đặc biệt hơn, em vẫn bên cạnh anh. Vũ Lam mỉm cười dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, đối với cô mà nói, lúc này thật sự tràn ngập hạnh phúc. Một năm sau, tại nhà thờ ở trung tâm Đài Loan diễn ra một lễ cưới nho nhỏ. Cô dâu là Dư Vũ Lam và chú rể là Đường Lãnh Phong. Cô chỉ muốn tổ chức một lễ cưới nhỏ, mời bạn bè thân thiết đến dự chứ không cần phải linh đình. Hôm nay đặc biệt có sự góp mặt của hai bảo bối xinh xắn là Khả Minh và Khả Du, cả hai vừa tròn một tuổi. Cô dâu xinh đẹp khoác trên mình chiếc váy cưới cúp màu trắng, nhìn cô vừa xinh đẹp lại thuần khiết. Mái tóc màu hạt dẻ được uốn cong xõa trên vai, đôi mắt to tròn, đôi môi luôn nở nụ cười hạnh phúc. Bế trên tay bé gái xinh xắn đứng bên cạnh là Đường Lãnh Phong. Anh mặc bộ lễ phục màu trắng, tóc chải gọn gàng sang một bên để lộ cặp chân mày anh tuấn. Hôm nay đặc biệt rất ôn nhu lại dịu dàng, không hề mang vẻ mặt lạnh lùng sắc bén như xưa. Bế trên tay cậu con trai kháu khỉnh, tinh nghịch cua tay lung tung. Hào quang hạnh phúc vang xung quanh gia đình nhỏ bé của anh. Chị à, chúc mừng chị nhé. Tiểu Đào vui vẻ nói. Không giống như mọi khi, hôm nay đặc biệt. Cô mặc cái đầm màu xanh nhạt, có dây buộc ở cổ. Tóc uốn cong buộc gọn bên vai. Cảm ơn em. Dư Vũ Lam hiếp mắt nói, cô bé trên tay cũng cười thích thú. Dễ thương quá đi, bé Du à, sau này còn chắc chắn sẽ xinh đẹp như mẹ của con thôi. Này, em đi nhanh như vậy để làm gì? Giọng nói của Hoàng Phổ Lâm vang lên phía sau, cô cũng chẳng thèm để ý quay lại. Dư Vũ Lam thì gật đầu chào. Cho tôi bế chút đi. Anh đưa tay vỗ vai Đường Lãnh Phong, ánh mắt ham muốn bế đứa bé trên tay anh, nài nỉ. Được rồi. Lãnh Phong giao đứa bé cho Hoàng Phổ Lâm bế. Cậu thích trẻ con như vậy, sao không mau kết hôn đi? Ai dạ, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng Tiểu Đào không đồng ý, khó khăn lắm cô ấy mới chịu yêu tôi đấy. Không ngờ, một kẻ miệng lưỡi ong bướm như cậu lại không thể chinh phục cô ấy. Anh cười châm chọc. Nếu như có thể dễ dàng như cậu thì tôi đâu phải khổ sở thế này. Hoàng Phù Lâm thở dài đầy chán nản, đưa mắt nhìn Tiểu Đào đang vui vẻ đứng nói chuyện với Dư Vũ Lam. Vậy là em đã đồng ý làm bạn gái của Phù Lâm? Cô ổ lên, tươi cười nói. Vâng. Tại sao em không đồng ý lấy anh ấy? Chị thấy anh ấy rất tốt với em mà. Chưa biết được. Dù rằng anh ấy cũng không lăng nhăng, nhưng biết đâu những cô bạn cũ của anh ấy đến tìm nữa thì sao? Em đang nghi thật đó, đàn ông tốt rất ít. Nếu em cũng yêu Phù Lâm thì đồng ý lấy anh ấy đi. Hai dạ. Tiểu Đào không trả lời, chỉ thở dài. Thật ra cô cũng rất muốn, nhưng cứ nghĩ đến chuyện sau này anh sẽ thấy mới bỏ cũ thì không phải cô sẽ rất đau khổ sao? Lam Lam, lại đây. Đường Lãnh Phong cất tiếng, đưa tay ra ý tứ như muốn cô tiến lại đứng gần anh. Vũ Lam bước đến híp mắt cười. Xin chào. Chợt một giọng nói thân quen vang lên, cô quay lại, bất ngờ khi người vừa lên tiếng chính là Vương Chấn. Vương Chấn? Ha ha, sao lại ngạc nhiên như thế? Sao anh biết mà đến, em không thể liên lạc với anh mà. Là Lãnh Phong gửi thiệp cho anh, đám cưới của em sao anh có thể vắng mặt được? Vương Chấn tươi cười trả lời, lúc này cô mới để ý người phụ nữ đứng bên cạnh anh. Cô gái đó có làn da trắng mịn, cặp đồng tử màu xanh xinh đẹp cùng với cái mũi cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net